Bên em sáng sáng tối tối, chương 152, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Uy Tuyết hút xong thuốc trở lại, tùy tiện nói với Tôn Tranh Tranh, vậy thì cô đi đi, tối nay chú Trọng kia chưa kịp nói xong, Lương Thích liền lên tiếng. Đạo diễn Cố, tôi cũng có chút chuyện, tối nay tôi phải đi. Cố Uy Tuyết nhíu mày, ánh mắt nhìn Lương Thích đầy khó hiểu. Vài giây sau, Cố Uy Tuyết ngồi xuống, giọng nói rất nhẹ. Được, nói xong, cô gọi phó đạo diễn. Qua ca, tối nay thông báo cho mọi người nghỉ ngơi. Xin lỗi, Lương Thích xin lỗi cô. Cố Uy Tuyết không phản ứng nhiều, coi như là nghỉ phép đi. Nhưng ai cũng biết, bộ phim mới quay được 2 ngày, làm gì có chuyện vừa mới quay đã nghỉ phép. Chỉ là Cố Uy Tuyết đang nể mặt cô. Tôn Tranh Tranh lập tức nói. Cảm ơn đạo diễn, Cố Uy Tuyết không thèm liếc cô ta lấy một cái, lạnh lùng nói. Chỉ lần này thôi. Không có lần sau, câu này vừa là nói với Tôn Tranh Tranh, cũng là nói với Lương Thích, lúc máy bay của Hứa Thanh Trúc hạ cánh, trời đã chập tối. Buổi tối ở Hải Châu rất lạnh, vừa mới giảm nhiệt, vừa xuống máy bay đã cảm nhận được cái lạnh. Xung quanh người qua kẻ lại, ồn ào náo nhiệt, trợ lý giúp cô mang hành lý, còn cô cầm điện thoại đi trước. Trong suốt 10 mấy giờ trên máy bay, cô đã để chế độ im lặng, giờ bật máy lên thì toàn là tin nhắn. Chủ yếu là Sally và Lâm Lạc Hy trò chuyện trong nhóm, còn có một số tin nhắn từ các nhân viên gửi tới. Trong khoảng thời gian đó, Lương Thích chỉ gửi 3 tin nhắn. Em yêu, chị đi quay phim rồi, lên đường cẩn thận nhé, khi về nhớ báo cho chị biết, cách nhau một lúc cũng khá chu đáo. Nếu là trước đây, Hứa Thanh Trúc chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được tin nhắn, có thể đã bảo tài xế lái xe đến đoàn phim của họ, đi gặp cô một chút. Nhưng lúc này cô chỉ chăm chú nhìn vào màn hình, suy nghĩ một hồi. Cuối cùng không trả lời gì cả, cô đã không ít lần mơ thấy giấc mơ đó. Sau khi uống say, cô thật sự không nhớ gì cả. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tâm trạng vẫn uể oải, trong đầu như bị cái gì đó xé mạnh. Hôm đó, Hứa Thanh Trúc dậy đi dạo trên phố ở nước ngoài, vì không tập trung mà suýt bị xe đâm trúng. Dù chỉ là suýt thôi, nhưng tay cô bị chảy xước một chút. Không nghiêm trọng, nhưng với làn da nhạy cảm của cô thì trông rất rõ ràng. Lúc đó, trợ lý hoảng hốt vô cùng, nhưng Hứa Thanh Trúc lại chẳng có phản ứng gì, chỉ khử trùng vết thương và thoa thuốc, rồi nằm lên giường trong phòng ngủ thêm một giấc. Lại mơ thấy giấc mơ đó, trước đây cô luôn cảm thấy ngủ là một việc rất hạnh phúc, nhưng bây giờ lại trở thành điều khiến cô sợ hãi nhất. Nhưng không ngủ thì cũng chẳng có việc gì làm, ngoài việc gặp khách hàng để bàn chuyện. Cô chỉ có thể xử lý công việc công ty trực tuyến. Thỉnh thoảng cô còn gọi điện thoại quốc tế với Tô Trạch, nói chuyện vài giờ đồng hồ về kế hoạch phát triển công ty trong tương lai. Minh Huệ và Hải Vi, 2 công ty đều có thế mạnh riêng. Minh Huệ là công ty trang sức lâu đời, có danh tiếng và tâm huyết, trong khi Hải Vi, từ hàng nghìn công ty trang sức nổi lên và trở thành biểu tượng trong ngành, chứng tỏ đã theo kịp xu hướng phát triển của thời đại. 2 công ty giờ đây không còn là đối thủ cạnh tranh nữa, Tô Trạch đã giúp đỡ Hứa Thanh Trúc rất nhiều trong chuyện này. Hứa Thanh Trúc thậm chí có thể cảm nhận được, Tô Trạch đang dần dần nuôi dưỡng cô trở thành người kế thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù không còn là đối thủ, nhưng vẫn là cùng ngành khác công ty, nhưng mỗi khi Tô Trạch đưa ra quyết định trong nội bộ Hải Vi, ông ấy không hề né tránh cô, thậm chí còn vô tình chỉ dẫn cô vài câu về cách phát triển công ty. Làm sao để công ty lớn mạnh? Có vẻ như ông muốn hợp nhất 2 công ty lại. Trước đây, Tô Trạch còn lấy Liên Bang và Bang Liên Gia làm ví dụ cho cô. Hứa Thanh Trúc cũng biết, các em trai em gái của Tô Trạch không có ý định gia nhập công ty. Một người chỉ muốn yên ổn làm thiết kế, một người thì kiên trì với trường y. Tô Trạch không có sự tham vọng nào với quyền lực. Thỉnh thoảng ông còn nói với Hứa Thanh Trúc, nếu không phải vì những chuyện năm xưa, Hải Vi cũng không thể đến được bước này. Ý là, nếu không phải vì muốn hủy hoại Minh Huệ, Tô Trạch chắc chắn sẽ chỉ là một anh chàng thiếu gia lười biếng, giống như Tô Mỹ Kỳ bây giờ. Tô Trạch còn tự giễu mình, nói Tô Mỹ Kỳ bây giờ thế này, hoàn toàn là di truyền từ ông. Sao lại không di truyền chút nào sự chăm chỉ của mẹ nhỉ? Hứa Thanh Trúc cũng không từ chối lòng tốt của Tô Trạch, Hải Vi giờ đây sẵn sàng giúp đỡ Minh Huệ, cô cũng đỡ phải tốn công sức, và trong thương trường cạnh tranh gay gắt. Có người giúp đỡ như vậy, chắc chắn là điều có lợi mà không có hại. Hơn nữa, như lời của Tô Trạch nói, Nếu không có Hứa Thanh Trúc, Hải Vi cũng không thể trở thành Hải Vi như hiện tại. Vì vậy, Hải Vi trang sức có phần của Tô Trạch thì cũng có phần của Hứa Thanh Trúc. Không hề xem Hứa Thanh Trúc là người ngoài, dù tiếp nhận công việc của hai công ty, Hứa Thanh Trúc vẫn có thể xử lý một cách thuần thục. Chỉ là đối mặt với cuộc sống của mình, cô cảm thấy có chút bất lực. Ảnh hưởng từ việc không ngủ được là rất đa dạng. Trong hai ngày, cô đã nổi giận với trợ lý 4 lần, khiến trợ lý sợ hãi, gọi cô ăn cơm cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Trợ lý Điệp cũng là nhân viên tạm thời, nhưng khá thông minh, học thức cao, IQ tốt, Hứa Thanh Trúc rất thích cô ấy. Vào công ty được 2 tháng, hầu như chưa bao giờ nổi giận với cô ấy. Nhưng bây giờ chỉ trong 2 ngày, cô đã nổi giận 4 lần. Tần suất ăn cơm cùng trợ lý cũng giống như vậy, không chỉ trợ lý cảm thấy sợ hãi, mà ngay cả Hứa Thanh Trúc cũng cảm thấy sợ, luôn có cảm giác như mình mắc phải một bệnh nào đó. Cô đã đặt lịch khám sức khỏe toàn diện trên mạng, những điều cô đã nói với Lương Thích hôm đó sau khi uống say giờ đã hoàn toàn quên mất. Nhưng cô vẫn mơ hồ đoán được rằng Lương Thích có thể biết gì đó về tình trạng hiện tại của cô. Và có lẽ biết rất nhiều, nhưng cô thậm chí không có nhu cầu hỏi. Luôn có một giọng nói trong đầu nhắc nhở cô rằng, dù có hỏi, câu trả lời nhận được cũng chỉ là sự lừa dối. Thà là không hỏi còn hơn, không ngủ được, không ăn uống được, khiến tâm trạng cô trở nên cực kỳ tồi tệ. Không có gì có thể cải thiện được, giống như bây giờ, cô hoàn toàn không muốn trả lời tin nhắn của Lương Thích. Cô không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Sau khi lấy vali từ băng truyền, trợ lý đi theo cô ra khỏi ga. Tài xế đã đợi sẵn ở cửa ra, vừa lên xe Hứa Thanh Trúc đã nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng chỉ 2 giây sau cô lại mở mắt, không thể ngủ, vì ngủ sẽ lại gặp ác mộng. Đây thật sự trở thành một vấn đề không có cách giải quyết. Vì vậy, Hứa Thanh Trúc cảm thấy vô cùng chán nản, mở điện thoại lên, đăng nhập vào tài khoản phụ và thấy rằng người cô theo dõi vừa đăng một bài trên Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bài chia sẻ hàng ngày của Lương Thích trong đoàn phim. Bữa cơm hộp của đoàn phim và những bức ảnh selfie tươi mới của cô ấy. Ngày đăng là trưa hôm nay, cô ấy cũng khá biết cách làm PR, bức ảnh đăng lên không có dấu hiệu chỉnh sửa quá rõ rệt, là mặt mộc giả. Vì yêu cầu của kịch bản, tóc cô ấy đã được duỗi thẳng, nhuộm đen và cắt ngắn một chút. Cô cũng chỉ có thể nhìn thấy một phần qua bức ảnh. Hai người đã nhiều ngày không video cô, vì mỗi lần video cô, Hứa Thanh Trúc lại muốn uống rượu, dùng rượu để tự tê liệt bản thân. Lương Thích cũng nhận ra điều này, nên không chủ động gọi video. Có vẻ như có một sợi dây vô hình đang kéo căng giữa họ, khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Hứa Thanh Trúc đã thả tim cho bài Weibo này, rồi nhấn vào ảnh để xem cận cảnh. Cơm hộp của đoàn phim là 2 món ăn và 1 món canh. Cơm ít, chắc là sợ ăn quá nhiều tinh bột sẽ không tốt cho các nữ diễn viên khi lên hình. Mà bức ảnh thứ 2 của cô ấy trông rất thuần khiết. Mặc dù có những đường nét sắc sảo, nhưng cô ấy đã kiềm chế tất cả vẻ sắc bén ấy, trở nên yên tĩnh và ngoan ngoãn, đóng vai học sinh cũng rất hợp. Hứa Thanh Trúc lưu lại bức ảnh đó, rồi lại lướt qua các bình luận. Nhiều người khen cô đẹp, thỉnh thoảng có người hỏi chị đang quay bộ phim nào. Nhưng không ai biết, ngay cả tin tức về bộ phim mới của Cố Uy Tuyết. Tâm đồ cũng chưa được công bố, huống chi là 2 nhân vật chính. Lướt xong bài đăng của Lương Thích, Hứa Thanh Trúc lại vào xem các tìm kiếm hot, không có từ khóa nào thú vị. Tuy nhiên, Dương Thư Nghiên đã công bố bộ phim mới, poster chính thức lại là bộ trang phục đỏ. Lần này, Dương Thư Nghiên sẽ đóng vai trong một bộ phim cổ trang, đối tác là một nữ diễn viên của cùng công ty. Rõ ràng, nữ diễn viên này chưa đủ tên tuổi để sánh ngang Dương Thư Nghiên, cô ấy chỉ là người được công ty giao cho Dương Thư Nghiên để dạy dỗ. Ngay khi thông báo ra, fan của Dương Thư Nghiên đã chiếm đóng trang tìm kiếm của cô, ngay cả của nữ diễn viên mới và của công ty, tất cả đều không thoát khỏi. Fan của Dương Thư Nghiên đều chửi công ty không công bằng, ép Dương Thư Nghiên đóng web drama tự sản xuất giá rẻ của công ty và còn phải làm việc với những người mới, rõ ràng đang lợi dụng cô ấy, hy vọng Dương Thư Nghiên bỏ bộ phim này. Nhưng không ai phản hồi, cuộc khẩu chiến của fan càng trở nên gay gắt, các từ khóa liên quan đến Dương Thư Nghiên tràn ngập. Thậm chí có một từ khóa, khi nhấp vào, những bài tweet nổi bật viết rằng để Dương Thư Nghiên dạy dỗ người mới, còn không bằng để Dương Thư Nghiên đóng cùng Triệu Anh, ít nhất cả hai đều có kỹ năng diễn xuất. Một tweet nhận được 30,000 lượt thích. Fan của Dương Thư Nghiên và Triệu Anh đều im lặng, nhưng sau đó, hai bên vẫn tiếp tục đấu khẩu, theo phong cách quen thuộc. Hứa Thanh Trúc chỉ là xem cho vui, không hẳn là xem tin tức. Cô lướt qua hết các tìm kiếm hot, rồi mở ứng dụng khác, sau khi xem một vòng lại quay lại mạng xã hội ban đầu. Tin nhắn của Lương Thích đã được cô đánh dấu là chưa đọc, nhưng vì tính cách hay lo lắng của mình, cô lúc này không muốn mở hộp thoại, để cho dấu chấm đỏ biến mất. Do dự mãi cho đến khi đến cửa tiệm, người tạo kiểu tóc và trang điểm cho cô đã có mặt. Cô vừa vào tiệm thì mới mở hộp thoại, lạnh lùng trả lời một câu, ngắn gọn, xúc tích. Hứa Thanh Trúc đưa điện thoại cho trợ lý, rồi yên lặng để người tạo kiểu tóc và trang điểm làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệm rất yên tĩnh, cô không ngủ ngon đêm qua, trên máy bay cũng đã thử ngủ bù, nhưng chỉ sau 3 phút nhắm mắt lại mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Cô tỉnh dậy rồi đọc sách, bây giờ không có gì làm, cơn buồn ngủ lại ùa về. Có lẽ là quá mệt mỏi, cũng có thể là vì không ngủ được, cô không mơ thấy giấc mơ đó nữa. Chỉ là một giấc ngủ ngắn vài phút, nhưng cũng giúp tinh thần cô khôi phục được một chút. Nhà tạo mẫu đã che đi quầng thâm của cô bằng 3 lớp kem che khuyết điểm, điều này trước đây chưa từng xảy ra. Hứa Thanh Trúc cảm thấy dạo này luôn có những chuyện kỳ lạ xảy ra, những chuyện không thể giải thích bằng khoa học. Không lâu sau, điện thoại rung nhẹ, em đang ở đâu? Đó là tin nhắn từ Lương Thích. Hứa Thanh Trúc trực tiếp gửi vị trí của mình, chị đã quay xong chưa? Cũng có qua lại, chỉ là lại thêm chút xa lạ. Nhưng sự xa lạ này đến thật kỳ lạ. Hứa Thanh Trúc sau khi bị ác mộng đánh thức cũng đã lật lại cuộc trò chuyện của hai người trong đêm khuya, không hề có cảm giác giả dối. Họ cũng từng ngọt ngào gọi nhau là em yêu, vợ, sẽ tranh cãi suốt gần nửa giờ về việc có nên ngủ hay không. Nhưng khi cô lật lại những tin nhắn ngọt ngào đó, lại không cảm thấy như lúc trước, cứ cảm thấy đó là giả. Là điều không nên xảy ra, tất cả diễn ra quá bất ngờ, khiến Hứa Thanh Trúc không kịp chuẩn bị. Và trong thế giới xa lạ của Hứa Thanh Trúc, cô vẫn chưa nghĩ ra được cách đối phó. Hứa Thanh Trúc đổ lỗi cho việc thiếu ngủ gây ra vòng luẩn quẩn sống. Lương Thích nhanh chóng trả lời, hôm nay nghỉ phép, tôi sẽ đến tìm em. Hứa Thanh Trúc, tại sao chị lại nghỉ phép? Sau khi gõ xong và gửi tin nhắn đi, cô mới nhận ra có chút khiêu khích trong lời nói. Khi Hứa Thanh Trúc định rút lại tin nhắn, Lương Thích trả lời, muốn cùng em tham gia bữa tiệc tối. Hứa Thanh Trúc, tin nhắn trên không được rút lại, cộng thêm dấu 3 chấm trong tin nhắn này, cảm giác màn hình như tràn ngập hai từ không nói gì. Hứa Thanh Trúc thậm chí phản ứng đầu tiên là, chị muốn nhìn tôi à? Lương Thích trả lời, không phải, là muốn gặp em. Hứa Thanh Trúc, được rồi, sau khi gửi tin nhắn này, Hứa Thanh Trúc không gửi thêm gì nữa. Cô cảm thấy đây không phải là những gì cô thực sự muốn gửi. Cô thậm chí đã mở tin nhắn đó ra, phóng to và nhìn thấy 3 từ. Muốn gặp em, trong lòng ngập tràn vui sướng. Niềm vui này không thể lừa dối được người khác. Hứa Thanh Trúc tình cờ thấy một chiếc váy dạ hội màu xanh nước biển, rất đẹp. Cô đã yêu cầu nhà tạo mẫu lấy cho cô chiếc váy đó. Nhà tạo mẫu nói đây là mẫu đôi, còn một chiếc nữa là váy dạ hội màu xanh hồ. Một chiếc làm từ vải voan nhẹ, một chiếc làm từ vải lụa mờ. Hứa Thanh Trúc liền yêu cầu cô ấy giữ lại cả hai chiếc váy. Khi Lương Thích đến cửa hàng, Hứa Thanh Trúc vừa trang điểm xong và đang làm tóc. Cô vội vã bước vào, nhưng khi nhìn thấy Hứa Thanh Trúc thì không biết phải nói gì. Dù vậy, cô vẫn đi đến, nhìn vào gương và thấy khuôn mặt mình cười hơi cứng đờ. Thật đẹp, Hứa Thanh Trúc mím môi. Cảm ơn, lạnh lùng và xa cách. Thư ký đứng bên cạnh trong lòng bất ngờ, đây có phải là cãi nhau không? Mấy ngày trước còn thân thiết như vậy mà, nhưng đúng lúc Lương Thích đến. Thư ký chỉ để trợ lý ở lại với Hứa Thanh Trúc, còn mình thì quay lại công ty xử lý công việc. Hứa Thanh Trúc đồng ý, thư ký tò mò nhìn qua lại giữa cô và Lương Thích vài lần, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài rồi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như mặt viết rõ ràng một cặp đôi tốt đẹp như vậy, sao lại cãi nhau nhỉ? Lương Thích sau đó cũng ngồi cạnh Hứa Thanh Trúc để trang điểm và làm tóc. Cô ấy vẫn giữ lớp trang điểm nhân vật trong đoàn phim, phải tẩy đi rồi mới làm lại. Khi cô trở lại sau khi tẩy trang, Hứa Thanh Trúc đã nhắm mắt giả vờ ngủ. Lương Tích liếc nhìn cô vài lần trong ánh mắt, cuối cùng lại nhìn vào gương trước mặt mình. Khi Hứa Thanh Trúc nhận ra ánh mắt trên mình đã biến mất, cô mới mở mắt nhìn Lương Thích, chỉ liếc qua một cái rồi lại thu lại. Cảnh tượng này làm trợ lý cảm thấy bối rối. Hai người này đang làm trò gì vậy? Trợ lý chưa bao giờ yêu đương, không hiểu và cũng không thể lý giải. Dù vậy, hai đều có làn da đẹp, trang điểm không mất quá nhiều thời gian, chỉ là kiểu tóc khá phức tạp. Lương Thích làm tóc xoăn, nhưng là kiểu xoăn nhỏ dùng một lần, còn Hứa Thanh Trúc làm tóc tết, một bên tết, bên còn lại là sóng tóc lớn, toát lên vẻ quyến rũ. Cả hai thay đồ và bộ trang phục đôi mà Hứa Thanh Trúc chọn trước đó, cùng bước ra từ phòng thay đồ. Khi trợ lý nhìn thấy, trợ lý sững sờ, mắt như phát sáng. Trời ơi, trợ lý ngạc nhiên nói, hai người là kiểu nhan sắc thần tiên à, trợ lý che miệng, vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Hứa tổng, hai người thật sự cùng nhau gia nhập giới giải trí sao? Hai khuôn mặt này xứng đáng được mọi người chiêm ngưỡng, nhà tạo mẫu cũng nhìn hai người, rõ ràng là rất ấn tượng, gật đầu khen ngợi. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc nhìn nhau một cái, rất nhanh, Hứa Thanh Trúc tránh ánh mắt của cô, còn có chút hoảng loạn. Điều này khiến Lương Thích cảm thấy hơi tổn thương, Hứa Thanh Trúc rất thích tạo hình của Lương Thích hôm nay, từ kiểu tóc đến trang điểm, hay là váy áo, tất cả đều hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cô, chỉ là cô cũng không hiểu tại sao. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt Lương Thích, đôi mắt ấy, trong đầu cô luôn xuất hiện một cảnh tượng máu me. Cô chỉ có thể tránh đi, nhưng vẫn cảm thấy rung động. Ngay khi cô nhìn thấy Lương Thích, cô rất muốn hôn lên đôi môi vừa tô son của cô ấy, và không chỉ dừng lại ở một nụ hôn nhẹ. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Hứa Thanh Trúc đã cảm thấy trong lòng mình như có pháo hoa đang nở rộ. Nhưng cảm giác vui vẻ ấy không kéo dài lâu, lại nhanh chóng bị nỗi sợ hãi và phiền muộn thay thế. Bên cạnh, Lương Thích cũng đang suy nghĩ miên man. Hệ thống nói rằng tỷ lệ 33,34 sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở cô, Hứa Thanh Trúc, hoặc Lục Gia Nghi, mặc dù không công bằng, nhưng Lương Thích càng hy vọng nó sẽ xảy ra với Lục Gia Nghi. Vậy cô và Hứa Thanh Trúc có thể toàn thân mà rút lui. Nhưng nhìn tình hình này, có đến 90, khả năng sẽ rơi vào Hứa Thanh Trúc. Khi cô nhìn vào mắt Hứa Thanh Trúc, rất dễ dàng nhận thấy sự mâu thuẫn và xung đột trong đó. Không khó để nhận ra, cô ấy đang vướng vào cuộc đấu tranh nội tâm. Cuộc đấu tranh này khiến cô ấy đau khổ. Ngoài câu nói khi gặp mặt, cả hai không còn giao tiếp nữa. Ngay cả những lần giao tiếp ánh mắt ngắn ngủi, Hứa Thanh Trúc cũng đều tránh đi. Cuộc giao tiếp này khiến Hứa Thanh Trúc cảm thấy đau đớn. Lương Thích cũng tránh đi. Tuy nhiên, trong xe, Lương Thích cuối cùng không kiềm chế được, gần lại phía Hứa Thanh Trúc, nắm lấy tay cô. Bàn tay ấm áp của cô nắm lấy tay hơi lạnh của Hứa Thanh Trúc, khiến cô ấy giật mình, quay đầu nhìn lại, và vừa lúc đối diện với ánh mắt của Lương Thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích siết nhẹ ngón tay cô, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng có chút run rẩy, cùng với một chút do dự không chắc chắn. Có phải lại mơ thấy ác mộng nhiều lần không? Hứa Thanh Trúc nhìn cô, không biết là không chịu nổi giọng nói dịu dàng của cô hay đôi mắt sắp rưng rưng nước, mà mắt cô cũng chứa đầy lệ, trông có vẻ tủi thân và đáng thương. Hứa Thanh Trúc gật đầu, màn chắn trong xe được hạ xuống, phía trước và phía sau xe bị ngăn cách thành hai thế giới. Phía sau chỉ dành riêng cho họ, Lương Thích đưa tay lên mặt cô, còn sợ tôi không? Hứa Thanh Trúc mím môi, lớp son trên môi cô trông như thạch, mềm mại. Cô gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó cố gắng dùng lời lẽ rõ ràng để diễn đạt cảm xúc của mình lúc này. Có một chút, chỉ là một cảm xúc rất phức tạp. Hứa Thanh Trúc nói, em muốn đến gần chị, nhưng trong đầu lại có một giọng nói bảo chị rất nguy hiểm. Lương Thích không dám làm hỏng lớp trang điểm của cô, chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, rồi lại hạ xuống. Nhưng tôi ở bên em, Lương Thích nói, em tự cảm nhận xem, tôi có nguy hiểm không? Lương Thích nhìn cô rất nghiêm túc, một lúc sau, Hứa Thanh Trúc đột nhiên nói, nguy hiểm, Lương Thích ngạc nhiên, hả, Hứa Thanh Trúc đặt tay của họ lên ngực cô, chỉ cần, chị có thể cảm nhận thử, tim Hứa Thanh Trúc đập rất nhanh, dưới lớp mềm mại là trái tim đập loạn nhịp, thình thịch, giống như muốn nhảy ra ngoài vậy, Lương Thích bị cô làm cho vừa khóc vừa cười, không khí vốn nghiêm túc căng thẳng, giờ đây bỗng nhiên trở nên thoải mái. Hứa Thanh Trúc nói, chị đẹp quá, Lương Thích, người đẹp càng nguy hiểm, Hứa Thanh Trúc nói, giọng mang theo chút quyến luyến và yêu thương. Nhưng em vẫn thích chị rất nhiều. Cô tiến lại gần Lương Thích, thân thể sát gần. Mấy ngày nay tôi rất buồn, vợ yêu. Cách xưng hô ấy như một chiếc van xả cảm xúc. Cả hai đồng thời ngừng thở, rồi cùng nhìn nhau. Chậm chậm, nhẹ nhàng, họ lại gần. Môi chạm môi, không cần nhiều lời. Lương Thích đặt tay lên lưng cô, nơi chiếc váy lễ hội rộng lớn của Hứa Thanh Trúc không che phủ. Chỉ còn lại chiếc dây đeo quanh cổ. Chiếc áo khoác của cô vẫn để trong xe, chưa mặc. Lương Thích mặc bộ này có phần kín đáo hơn. Cả hai đều cố kiềm chế vì không muốn làm hỏng lớp trang điểm. Chỉ có Hứa Thanh Trúc ngồi lên đùi Lương Thích, váy và váy vắt chéo lên nhau. Hứa Thanh Trúc thở dốc, nỗ lực tạo ra khoảng cách, mắt cô mờ ảo như mặt nước. Chị nhớ em không? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích thành thật gật đầu. Nhớ, ăn cơm nhớ, ngủ nhớ, lúc nào cũng nhớ. Nhưng mấy ngày nay em thật sự rất buồn. Hứa Thanh Trúc ôm cổ cô, mày hơi nhíu lại, không nhịn được mà cắn nhẹ lên môi cô. Vợ yêu, Lương Thích nhẹ nhàng vuốt lưng cô, ngón tay dài lướt qua xương bướm của cô. Chị biết, cô không thể cảm nhận được nỗi đau của Hứa Thanh Trúc, nhưng chỉ cần nghĩ đến cũng thấy xót xa. Cảm giác ấy thậm chí còn đau hơn khi cô trở lại thế giới trước kia. Em yêu, Lương Thích nói, giọng rất nhẹ, gần như thì thầm bên tai cô. Em chỉ cần biết, trong đời này tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Cô nói, giống như đang vỗ về một đứa trẻ, chân thành hứa hẹn với Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc lắc đầu, nhưng trong đầu tôi có rất nhiều âm thanh, như là có một cuộc chiến nội tâm, lúc này một kiểu, lúc kia một kiểu. Đó chính là lý do khiến cô cảm thấy đau đớn như bị xé rách. Chị biết cái gì mà? Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một lực lượng không thể cưỡng lại, bao lâu thì sẽ hết. Hứa Thanh Trúc đưa tay lau đi vệt nước trên môi cô, ngón tay cô dính đầy son. Không biết, Lương Thích đáp, Hứa Thanh Trúc cắn ngón tay của mình, lau hết dấu son đỏ. Cử chỉ ấy gây ra một cú sốc lớn về thị giác đối với Lương Thích, tay đang ôm lưng cô cũng lập tức siết chặt. Cổ họng Hứa Thanh Trúc hơi động đậy, ngón tay cô ấn vào cơ thể Lương Thích, gần tai cô thì thầm. Vợ yêu, em thật muốn về nhà với chị. Lương Thích, em còn sợ tôi sao? Lương Thích hỏi, Hứa Thanh Trúc mím môi, nhưng em vẫn rất thích chị. Thích đến mức dù cô có giết tôi cũng sẵn sàng về nhà cùng cô. Tôi muốn về cùng chị. Hứa Thanh Trúc khẽ ghé vào tai cô, đầu lưỡi lướt qua dái tai Lương Thích, khiến tai cô lập tức đỏ bừng. Lương Thích nhẹ nhàng véo lưng cô, tay không có móng tay nên chẳng có sức mạnh gì, những vết thương nhỏ xíu ấy ngay lập tức biến mất. Giọng Hứa Thanh Trúc rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Nhưng hơi thở của cô lại khiến Lương Thích cảm thấy nhồn nhột, như thể trái tim cô cũng bị nhột theo. Hứa Thanh Trúc mới từ, từng chữ một, nói, đê. O, I, Editor, bản gốc là để tiếng Anh V luôn á, cây ết hiểu lắm. Lương Thích bị cô ấy chọc ghẹo đến mức gần như không còn như thường lệ để nói. Đừng quậy nữa, cũng không trách mắng cô ấy vì những trò đùa. Bởi vì từ ánh mắt của Hứa Thanh Trúc, cô có thể thấy rằng cô ấy dường như đang cố gắng chống chọi với điều gì đó. Cô ấy đang cố gắng yêu Lương Thích theo cách này. Lương Thích có thể cảm nhận được điều đó. Vì vậy, cô không nói gì để làm tổn thương trái tim Hứa Thanh Trúc, không muốn đả kích cô ấy, cũng không muốn khiến cô ấy cảm thấy lạnh nhạt mà rút lui. Thay vào đó, cô ôm chặt Hứa Thanh Trúc, nhẹ nhàng ghé sát tai cô ấy nói. Chị cũng muốn, đã khá lâu rồi kể từ những khoảnh khắc điên rồ của họ. Nhớ lại cảm giác như là ăn no một lần rồi bắt đầu nhịn ăn, cảm giác đó thật không dễ chịu. Đối với Lương Thích cũng vậy, khi chưa biết đến tình cảm, cô không hiểu được vẻ đẹp của nó. Nhưng một khi đã trải qua, cô sẽ hiểu được ý nghĩa bên trong và bắt đầu suy nghĩ về những điều này. Đặc biệt là khi vừa mới nếm trải, cô sẽ thường xuyên khao khát hương vị đó. Dù sao thì, vợ cô vừa thơm vừa mềm, đôi môi như thạch, vừa ngọt vừa đàn hồi. Chiếc mặt nạ giả vờ không nghiêm túc của Lương Thích đã bị xé bỏ, ôm Hứa Thanh Trúc suốt dọc đường. Để an ủi Hứa Thanh Trúc, cô ghé sát tai cô ấy thì thầm. Vợ à, ngoan nào. Cũng chỉ vì có một tấm chắn, người phía trước không nghe thấy và cũng không nhìn thấy. Còn hơn cả những gì họ nói trên giường, nghe thật khiến tai nóng bừng. Hứa Thanh Trúc thì liên tục cọ cọ vào cô, thỉnh thoảng lại muốn hôn cô một cái. Những nụ hôn nhẹ nhàng như hạt sương cũng khiến mắt cô ướt lệ. Khi sắp đến nơi, hai người lại cùng nhau trang điểm lại. Những gì cần thoa thì thoa, những gì cần tô lại thì tô. Sau khi Lương Thích thoa lại son môi, khi Hứa Thanh Trúc chuẩn bị mặc áo khoác ngoài, cô ghé lại hôn lên xương bướm của cô ấy. Dấu môi in trên xương bướm, từ xa nhìn lại giống như một con bướm đỏ. Trông thật rực rỡ và quyến rũ, Tôn Tranh Tranh đến bữa tiệc này thật sự là để gặp Hứa Thanh Trúc. Tất nhiên, còn có Lục Gia Nghi nữa. Theo hệ thống của cô ấy, tối nay là thời điểm tốt nhất để chinh phục Hứa Thanh Trúc và Lục Gia Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 20:37 tối nay, Hứa Thanh Trúc sẽ bị người ta vô tình đẩy vào hồ bơi, trong khi Lục Gia Nghi, người cũng đến tham gia bữa tiệc này, sẽ cứu cô ấy. Vào lúc này, Tôn Tranh Tranh đương nhiên không thể bỏ qua. Tôn Tranh Tranh đương nhiên phải đứng gần đó, nhảy xuống nước cứu cả hai người họ. Cô rất tự tin vào khả năng bơi lội của mình, dù không cứu được cũng có thể tạo ấn tượng tốt. Lần trước mức độ thiện cảm 20 dường như không có tác dụng gì, vì vậy lần này cô đã dùng đến mức độ thiện cảm 30 với Lục Gia Nghi. Để đạt được yêu cầu của mức thiện cảm 30, cô đã làm nhiệm vụ đến mức suýt ngất đi. Bây giờ cô không còn chút tài nguyên nào, lần này không thành công thì phải chết. Cô nhất định sẽ chinh phục Lục Gia Nghi và Hứa Thanh Trúc, trở thành bạn thân của họ. Nếu không, cô lại phải đối mặt với việc làm nhiệm vụ đến ngất xỉu. Thật là đáng ghét. Hôm nay Tôn Tranh Tranh mặc một chiếc váy dạ hội màu vàng tươi, tóc xoăn sóng lớn đẹp, cũng khá có khí chất. Cô khoác tay cha đến cửa, nhân viên phục vụ yêu cầu cô xuất trình thiệp mời, cô đưa cả hai chiếc cho anh. Sau khi vào trong, cha cô vẫn còn đang kinh ngạc. Tranh Tranh, con làm sao có thiệp mời? Theo quyền lực của gia đình họ, không thể nào liên quan đến gia đình Tần. Nhà cô tuy có chút tiền, nhưng không thể so sánh với gia đình Tần. Tranh Tranh chỉ mới tốt nghiệp, làm sao lại? Cha Tôn nhíu mày, con không phải là làm gì, cha. Tôn Tranh Tranh lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói. Cha đang nghĩ gì vậy? Là tổng giám đốc Tần cho con. Trước đây con đã cứu cô ấy, nên cô ấy mời con đến tham dự tiệc. Cha đang nghĩ gì vậy? Cha Tôn nghe vậy lập tức hiểu là mình đã hiểu lầm, vội giải thích. Xin lỗi con nhé, cha chỉ lo quá thôi. Con còn nhỏ, có mấy người thích lừa mấy đứa như con. Cha chỉ lo cho con. Cha, con biết rồi. Tôn Tranh Tranh nói, nhưng cha không cần lo đâu. Con đi con đường chính đáng, mà con là kiểu con gái không tự làm tổn thương mình đâu. Nhà ta cũng không thiếu tiền, sao con phải làm mấy chuyện này? Cha Tôn lúc này mới yên tâm. Đúng rồi, con gái của cha đâu phải là người như vậy. Tôn Tranh Tranh được khen ngợi khiến cô cảm thấy hãnh diện. Tất nhiên rồi, cha, nhanh nhìn xem muốn làm quen với ai ở đây. Đừng ngại. Cha Tôn gật đầu, biết rồi, cả hai vừa nói vừa bước vào đại sảnh tiệc. Quyền lực của gia đình Tần ở thành phố Hải Chu không phải là tầng lớp thực sự cao nhất. Tầng lớp thực sự đứng đầu là gia đình Thẩm và Cố. Gia đình Tần có lẽ chỉ đứng thứ hai, nhưng cũng chỉ là ở cuối bảng. Trước đó còn có gia đình Chu và gia đình Lâm. Còn gia đình Triệu và gia đình Lương đã lọt vào tầng 3. Đây là phân chia rất chặt chẽ. Chỉ là mỗi năm các gia đình này có sự thay đổi, vì vậy cũng không chia rạch ròi như vậy, giống như gia đình Thịnh, trước kia có thể vào tầng 2, nhưng bây giờ chỉ có thể nằm ở cuối tầng 3. Thế giới này vốn thay đổi nhanh chóng, tuy nhiên, gia đình Tôn mà Tôn Tranh Tranh đi vào hôm nay, ngay cả tư cách để vào đại sảnh này cũng không có. Nếu không nhờ Tôn Tranh Tranh sử dụng hệ thống, hôm nay họ căn bản không thể vào được. Và Tôn Tranh Tranh đã sắp xếp xong cho cha. Nhìn thời gian, vừa đúng 8 giờ. Cô cầm ly rượu đi ra ngoài khu vực của các quý cô, xem có thể làm quen được con gái nhà ai không, phòng tiệc, phòng nghỉ tầng 3. Một người phụ nữ mặc váy dạ hội trắng ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đối diện đang mặc bộ vest màu xanh lá đậm, lạnh lùng nói. Cô muốn vẽ ai? Xô Trinh Chu, Hứa Thanh Trúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương từ từ thốt ra vài chữ. Rồi lơ đãng hỏi lại. Sao vậy? Người phụ nữ mặc vest màu xanh lá đậm bên trong mặc một chiếc áo sát nách màu cùng tông, bụng phẳng lì, không hề có dấu hiệu của một người phụ nữ ngoài 30, thậm chí có thể thấy được đường cong cơ bụng nhẹ. Chính là Chin Ly Xuông, Tần Lý Xương, màu son môi của Tần Lý Xương rất sáng, là màu đỏ tươi, nhìn rất quyến rũ. Tóc cô được chải gọn gàng, cố định bằng gel, trông rất nổi bật và sắc bén. Đúng là phong cách rất đặc trưng của Tần Lý Sương. Ai nhìn vào cũng biết đây là một kẻ điên không theo khuôn phép, Tần Lý Sương. Cô ta từ trong áo vest lấy ra một bao thuốc, rồi trượt qua cho đối phương, nhẹ nhàng nói. Cô bé này trông cũng xinh đẹp đấy, mà người đối diện chính là Lu Jiayi. Lục Gia Nghi gõ nhẹ ngón tay lên bao thuốc, không lấy thuốc, giọng điệu lạnh nhạt. Tôi không hút thuốc, Tần Lý Sương ngớ ra. Xin lỗi, Lục tiểu thư, tôi quên mất. Lục Gia Nghi lại trượt bao thuốc về phía cô, hai tay đan vào nhau, nhíu mày hỏi. Vậy thì sao, chị tôi hôm nay mời cô ấy đến. Tần Lý Sương rít một hơi thuốc, tôi hơi muốn bắt cô ấy về. Đôi mắt cô ta lóe lên sự điên cuồng. Mặc dù Tần Lưu Sương vừa cảnh cáo cô ta đừng làm trò điên cuồng trong bữa tiệc gia đình, nhưng làm sao bây giờ? Cô ta đã tra cứu về Liang Xi, Lương Thích, rồi rất thích vẻ đẹp của Hứa Thanh Trúc. Chủ yếu là giọng nói lạnh lùng của cô ấy và ánh mắt sắc lạnh. Nếu có thể trở thành bức tranh của cô ấy thì đẹp biết bao. Nhất là khi cô ấy bị trói trên ghế, nhìn cô ấy hận thấu xương mà không thể làm gì được. Thật sự sẽ làm người ta khó chịu, muốn gì đó. Tần Lý Sương không thể chịu đựng nổi. Cô ta sẽ không vì đây là bữa tiệc do Tần Lưu Sương tổ chức mà kiềm chế bản tính của mình. Cũng không vì Tần Lưu Sương đã cảnh báo trước mà bỏ cuộc. Ngược lại, Tần Lưu Sương càng nói như thế càng làm cô ta hưng phấn. Vậy nên cô ta mới đến tìm Lục Gia Nghi để nói. Dù sao cũng phải có người biết kế hoạch của mình chứ. Tần Lý Sương nghĩ vậy. Nếu có thể đưa hai người vợ về phòng riêng của cô ấy thì thật tuyệt. Dù sao thì trước đây cô ta đã vẽ Liang Xi, Lương Thích rồi, giờ cảm giác hơi mất hứng với Lương Thích, nhưng mà mua một tặng một cũng không tệ. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến Tần Lý Sương lòng tràn đầy kích động. Chị quá nguy hiểm rồi. Lục Gia Nghi lạnh nhạt nhìn cô. Có lẽ người trước đã nói đúng. Nếu chị cứ tiếp tục như thế, ngày ông nội mất, sẽ có rất nhiều người đối đầu với chị. Hai chữ, đối đầu, này cũng rất khách khí, thực tế là sẽ bị rất nhiều người sỉ nhục và đánh đập. Gia tộc Tần không phải là một nơi yên ổn, Tần Lý Sương dám hành động ngang tàng như vậy hoàn toàn là nhờ sự bảo vệ của ông nội Tần. Đến lúc ông Tần nhắm mắt xuôi tay, không ai bảo vệ Tần Lý Sương, chắc chắn Tần Lưu Sương sẽ là người đầu tiên xé cô ra. Sợ gì, Tần Lý Sương cười lạnh, chưa chết mà, Lục Gia Nghi lạnh lùng nói. Tôi coi như chưa nghe thấy gì. Chị không có hứng thú với mỹ nhân sao? Tần Lý Sương hỏi. Lục Gia Nghi. Tần Lý Sương cười. Đúng rồi. Chị là người chỉ thích quyền lực. Lục Gia Nghi nghĩ lại bức ảnh vừa rồi. Một lúc sau mới nói. Cái người trong bức ảnh của chị đúng là cũng không tệ. Nhưng, Lục Gia Nghi dừng lại. Cái người hôm đó gặp ngoài cửa bảo tàng cũng không tệ. Cách chương.